Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, hy hữu đạo cụ. Làm trong động đá vôi chỉ còn 2-3 con hải mãng còn sót lại lúc. Kinh nghiệm bổ trợ thẻ hiệu quả rốt cục trôi qua. Lý Huyền Dạ hài lòng hít sâu một hơi. Ngươi, thật sự đột phá cấp 9. Khổng Linh Huyên ngạc nhiên không ngớt. Nàng nguyên tưởng rằng Lý Huyền Dạ chỉ nói là chơi. Không nghĩ tới hắn lại thật sự ở giết quái trong quá trình đột phá. Thực lực tăng lên, cần kiên trì bền bỉ tu luyện. Lấy nguyên khí đất trời không ngừng rèn luyện thể chất. Đạt đến nhất định giai đoạn sau mới có thể đột phá, đây là hết thảy người tu luyện nhận thức chung. Tuy rằng cũng có một chút kiệt cũng có thể nhanh chóng đột phá. Nhưng bình thường tiêu hao rất lớn. Hơn nữa cũng chưa chắc thuận lợi. Nhưng Lý Huyền Dạ căn bản không có tu luyện. Cứ như vậy giết quái giết đã đột phá. Có thể nào để Khổng Linh Huyên không cảm thấy kinh ngạc. Nghịch thiên như vậy tốc độ đột phá. Quả thực hủy tam quan a. Ha ha, sư tỷ ta không có lừa gạt ngươi chứ. Lý Huyền Dạ cười to. Coi như ngươi lợi hại còn không được mà. Nhìn đem ngươi cho đẹp. Khổng Linh Huyên bất đắc dĩ nở nụ cười. Nụ cười mới vừa lộ ra ngoài trong nháy mắt. Không chỉ có liền Lý Huyền Dạ đều có chút vẻ mặt hốt hoảng. Liền Khổng Linh Huyên chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Từ năm đó Khổng gia diệt sau khi. Nàng còn giống như chưa bao giờ cùng một người chung đụng như vậy hòa hợp quá. Cùng Lý Huyền Dạ cùng nhau thời điểm. Luôn cảm thấy có thể không tự chủ được thanh tĩnh lại. Chỉ là rất nhanh, Khổng Linh Huyên lại thu liệm ý cười. Nói rằng, nếu hải thú đều bị dọn dẹp, nơi này cũng không có gì tiếp tục tra xét giá trị. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp trước tiên phản hồi lục địa đi. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Hai người đồng thời về tới trên hòn đảo. Mù mịt chẳng biết lúc nào đã tản đi. Trên mặt biển tỏa ra ánh mặt trời ấm áp. Có mặt trời chỉ dẫn. Lý Huyền Dạ rất dễ dàng liền phân biệt ra được vị trí. Hai người chuẩn bị một phen về sau. Trực tiếp vượt biển mà đi. Một đường hướng Tây đi tới. Một đường hữu kinh vô hiểm xuyên việt biển sâu khu vực. Tới gần biển cạn phạm vi về sau. Khổng Linh Huyên đã có thể nhận ra vị trí cụ thể vùng biển. Mang theo Lý Huyền Dạ một đường nhanh như chớp. Tới gần buổi chiều lúc. Rốt cục thấy được hải lâu thành đường viền. Dạ nhi, còn chưa đổ bộ, Lý Huyền Dạ liền thấy mẫu thân Bạch Tố Anh bóng người bay vút mà đến. Mừng đến phát khóc đem Lý Huyền Dạ gắt gao ôm vào trong ngực. Làm Lý Huyền Dạ rất là lúng túng. Bất đắc dĩ quay về một bên, Khổng Linh Huyên lộ ra cười khổ. Thấy cảnh này, Khổng Linh Huyên vẻ mặt không tên có mấy phần đau thương tâm ý. Tựa hồ khơi gợi lên cái gì không tốt hồi ức. Đứa nhỏ ngốc, còn cười. Người biết mẫu thân nghe được ngươi bị Hải Vương Kình nuốt đi tin tức lúc đó có rất đau lòng mà. May là ngươi bình yên vô sự trở về. Không phải vậy mẫu thân gặp không nhịn được phát rồ. Bạch Tố Anh tức giận nặn nặn Lý Huyền Dạ gò má. Bỗng nhiên chú ý tới một bên Khổng Linh Huyên. Ánh mắt đột nhiên trở nên bất thiện. Ngươi chính là cái kia Khổng gia nha đầu. Đúng, Lý Phu Nhân. Khổng Linh Huyên khẽ khom người hành lễ. Cung kính trả lời. Cút xa một chút. Sau đó chớ tới gần nhà ta tiểu dạ nửa bước. Biết không? Bạch Tố Anh nói lời kinh người nói. Khổng Linh Huyên vẻ mặt tối sầm lại. Cũng không nói chuyện. Trực tiếp xoay người rời đi. Lý Huyền Dạ còn không có phản ứng lại. Cũng đã không nhìn thấy Khổng Linh Huyên bóng người. Hắn ngây người nói. Mẫu thân. Người thế nào? Khổng sư tỷ đắc tội quá ngươi à? Bạch Tố Anh hừ nhẹ nói. Đừng hỏi nhiều như vậy. Nói chung sau đó ngươi chớ cùng cái này sao quả tạ giao thiệp với. Lý Huyền Dạ vô cùng mê man về. Tới Lý gia, dọc theo đường đi đều đang nghĩ Khổng Linh Huyên sự tình. Nhớ tới nàng ở trên đảo đã nói chính mình là mang tội thân. Chẳng lẽ còn thật có cái gì đen lịch sử à? Có điều Lý Huyền Dạ căn bản không điều hòa cha. Chân trước mới vừa về nhà. Khương Vũ viện trưởng liền tự mình chạy tới vấn an hắn. Có điều Bạch Tố Anh chưa cho Khương Vũ cái gì tốt ánh mắt. Không để hắn lưu lại mấy phút liền đuổi đi. Lúc gần đi, Khương Vũ cũng tốt bụng cho phép Lý Huyền Dạ 3 ngày nghỉ kỳ, để hắn ở nhà cố gắng tĩnh dưỡng. Nói thật, Lý Huyền Dạ đối với người mẹ này cũng là thật bất đắc dĩ. Mặc dù đối với hắn khắp mọi mặt đều rất tốt, có thể mấu chốt là tốt có chút quá đáng quá mức. Vừa là hạnh phúc, cũng là ràng buộc a. Lại nói Linh Huyên học tỷ trên người ngã xuống đất đã xảy ra cái gì đây? Tiểu Nhu, ngươi có biết hay không? Trong phòng ngủ, Lý Huyền Dạ giữa nằm ở trên giường, vừa ăn tỷ nữ Tiểu Nhu đút tới mới mẻ hoa quả, một bên hưởng thụ lấy nàng thơm giòn tay nhỏ vuốt ve. Đối với nàng hỏi, Tiểu Nhu nghiêng người quỳ ngồi ở một bên, nắm bắt Lý Huyền Dạ nhỏ bắp chân nói rằng, thiếu gia ngài không biết à? Khổng Linh Huyên vốn là Khổng gia đại tiểu thư. 2 năm trước hải thú xâm lấn Hải Lâu Thành, cũng là bởi vì Khổng gia. Ồ, có chuyện như vậy, ngươi cẩn thận nói cho ta một chút. Lý Huyền Dạ rất là hiếu kỳ. Tiểu Nhu nói rằng, Tiểu Nhu biết đến cũng không nhiều. Phần lớn là một ít phố phường đồn đại. Có người nói thật giống Khổng gia cùng hải tộc cấu kết. Khổng Linh Huyên có phụ thân là nhân loại cùng hải tộc hỗn huyết, là bị hải tộc không cho phép tồn tại. 2 năm trước hải thú xâm lấn, chính là chạy Khổng gia mà đến. Cái kia một đêm Khổng gia bị cả nhà diệt, chỉ còn dư lại một cái Khổng Linh Huyên còn sống. Từ đây nàng liền bị người cho rằng vật bất tường đối xử. Nếu không có nàng thiên phú tuyệt luân, thực lực xuất chúng, lại gia nhập vũ đấu đường, e sợ đều rất khó sống đến bây giờ. Nghe vậy, Lý Huyền Dạ rơi vào trong trầm tư. Không nghĩ tới Khổng Linh Huyên còn có dạng này thân thế lai lịch. Chẳng trách tính tình sẽ như thế cao lãnh. Một bộ cự người bên ngoài ngàn dặm dáng dấp, cũng khó trách Bạch Tố Anh sẽ đối với nàng như thế không khách khí. Phỏng chừng Bạch Tố Anh cho rằng là Khổng Linh Huyên dẫn tới Hải Vương Kình, mới khiến cho Lý Huyền Dạ thân hãm hiểm cảnh. Việc này vẫn đúng là không dễ làm. Hải Lâu Thành thậm chí Đông Thăng quốc người, đối với hải tộc cừu hận đều quá cao. Khổng Linh Huyên có dạng này ra thế, coi như nàng tự thân là thanh bạch, cũng rất khó rửa sạch hiềm nghi. Lý Huyền Dạ âm thầm nói thầm, cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt đi trợ giúp Khổng Linh Huyên. Một đêm không nói gì. Sáng sớm hôm sau, Lý Huyền Dạ dựa vào ra ngoài giao du lý do, mang theo tỷ nữ Tiểu Nhu từ cửa Tây rời đi Hải Lâu Thành, đi phụ cận Lạc Anh Sơn mạch du ngoạn, thuận tiện mở Bảo Dương. Bảo Dương quét mới địa điểm là một vấn đề khó khăn. Cùng nhất khu vực, trên căn bản 3-5 ngày sau Bảo Dương sẽ bị soạt xong, cũng không biết khôi phục như cũ cần muốn thời gian bao lâu. Lý Huyền Dạ cách mấy ngày đều muốn thay cái bản đồ kiếm Bảo Dương, vẫn là thật phiền toái. Đương nhiên, so với tiền lời, điểm ấy phiền phức Lý Huyền Dạ vẫn có thể nhẫn. Keng, mở ra thanh đồng Bảo Dương, thu được hy hữu đạo cụ, không gian hạt giống X1 hạt giống. Lý Huyền Dạ biết, đó là download phim ngắn chuẩn bị. Có thể không gian hạt giống là thứ đồ gì? Đây là Lý Huyền Dạ lần thứ nhất mở ra hy hữu đạo cụ. Đương nhiên hết sức tò mò. Không gian hạt giống, sơ cấp, có thể trồng, thành thục sau thu được thế giới trái cây, có thể dùng để chế tạo bỏ túi tư nhân không gian. Sơ cấp thế giới quy mô vì là 1 triệu thước vuông, có thể mở rộng hình. Lý Huyền Dạ nhìn kỹ xong giới thiệu, này không phải liền là một cái loại cỡ lớn không gian chứa đồ mà. Chỉ có điều cái này không gian chứa đồ rất lớn, hơn nữa có vẻ như có tư cách trưởng thành lên thành một cái thế giới chân thực. 100 vạn lập phương thể tích, nhìn như kinh người, kỳ thực cũng chính là một cái dài rộng cao đều là 100 mét khối lập phương lớn mà thôi. Còn chưa kịp Lý phủ to nhỏ, nhưng có thể mở rộng hình, 4 chữ này nhưng ý vị vô hạn khả năng. Đồ chơi này cũng không tệ lắm, nói không chắc sau đó có thể chế tạo thành một cái chuyên thuộc về ta tư nhân thế giới. Thậm chí tiến hóa thành một viên hoàn chỉnh hành tinh, thậm chí vũ trụ đều nói không chắc. Coi như sơ bên trong đem ra làm cỡ lớn hậu cần nhà kho cũng rất tốt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.